Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474: Hải La Thiên Vương bị lừa gạt tình cảm. Chương 473: Hải La Thiên Vương bị lừa gạt tình cảm. Xem ra đại gia gần đây tu luyện đều có tinh tiến. Đan Nguyên nhìn xem bốn người một mặt mỉm cười. Giang Hạo Đê Mi, vừa mới Đan Nguyên tiền bối liên tục trả lời không ít vấn đề. Nhìn tất cả mọi người đến tăng lên thời điểm, có không ít vấn đề. Giang Hạo ngược lại là nghĩ hỏi thăm một hai, có thể nghĩ không ra vấn đề. Có lẽ có thể cùng một chút nhanh đột phá người giao lưu một hai. Đến lúc đó đến hỏi thăm Đan Nguyên tiền bối. Chỉ là luôn cảm giác ảnh hưởng ở nơi này ấn tượng. Không bằng một mực không hỏi. Để bọn hắn cảm giác tỉnh là một cái vĩnh viễn sẽ không có tu luyện vấn đề người. Dạng này cũng rất tốt. Liên quan tới thánh đạo, các ngươi có càng nhiều tin tức sao? Đan Nguyên tiền bối hỏi. Còn chưa chờ người trả lời, hắn lại bổ sung một câu. Thánh đạo đúng là thiên linh tộc người. Hải ngoại thâm hải cũng xác thực có nhất định khả năng cùng thánh đạo có quan hệ. Bây giờ bọn hắn ẩn mà không ra, rất khó tìm tới manh mối. Giang Hạo thở dài. Thánh đạo người hắn giết qua một cái, mà Doãn Vệ còn chưa xuất hiện. Rõ ràng ẩn mà không ra, lại vẫn cứ để mắt tới hắn. Từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Nếu như bởi vì thiên hương đạo hoa cũng không có gì. Nhưng trên thực tế cũng không phải là. Trong thời gian này hắn cũng chưa từng làm cái gì. Không có thánh đạo cùng thiên hương đạo hoa tin tức. Tụ hội liền tiến vào bình thường giao dịch khâu. Quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo nói. Ta muốn mượn thiên cực ách vận châu. Nghe vậy Giang Hạo đê mi. Đầu tiên là ra vẻ trầm tư một lát. Mới mở miệng. Có một vấn đề muốn hỏi một chút tiên tử. Là cái gì? Quỷ tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đó tỉnh rất sảng khoái đáp ứng. Lần này chính thức đưa ra làm sao giống đang tự hỏi. Chẳng lẽ thiên cực ách vận châu xảy ra vấn đề? Những người khác cũng có chút hiếu kỳ. Giang Hạo sắc mặt lãnh đạm. Thanh âm trầm thấp. Tiên tử người bạn kia. Phải chăng muốn tu luyện thiên chớ vạn chú thể? Ta tại cổ tịch thấy qua một hai. Cùng tiên tử sách có chút tương tự. Nghe vậy. Quỷ tiên tử giật mình, nàng coi là chỉ có Đan Nguyên tiền bối có thể phát giác ra được. Vâng, quỷ tiên tử gật đầu, cũng không phủ nhận, Giang Hạo khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng, thiên cực ách vận châu có thể giúp ngươi bằng hữu, nhưng là lựa chọn tốt nhất không phải áp chế, mà là chuyển di, quỷ tiên tử nghi ngờ, Giang Hạo trong lòng mát lạnh, vì cái gì ngươi cũng nghe không hiểu. Nếu như tất cả mọi người nghe không hiểu, như vậy lần này hắn liền nguy hiểm, thật vất vả củng cố ấn tượng, sẽ xu hướng buông lỏng, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đơn giản giải thích một câu, áp chế chỉ là để thân thể thích ứng, mà chuyển di là tân sinh. Nói xong Giang Hạo liền không có ý định mở miệng, đằng sau liền toàn trông cậy vào Đan Nguyên tiền bối. Tân sinh, quỷ tiên tử có một tia xúc động. Nhưng là làm sao cũng bắt không được. Sau đó nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo mấy người cũng là như thế. Tựa hồ cũng đang chờ đợi giải hoặc. Đối với cái này, Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiểu hữu sau khi trở về, có thể để ngươi vị bằng hữu nào thử chuyển di thân thể một phần nhỏ nguyên rủa nhìn xem. Cái này đối so toàn thân muốn dễ dàng rất nhiều. Đúng, muốn ngăn chặn cái khác nguyên rủa. Tại quỷ tiên tử sau khi gật đầu, Đan Nguyên mới nhìn hướng Giang Hạo, tỉnh tiểu hữu kiến giải đều dị thường đặc biệt. Tiền bối quá khen, Giang Hạo cung kính mở miệng, không dám khinh thường, về sau là tinh cùng, liễu, giao dịch. Giao dịch kết thúc, Đan Nguyên hỏi tới hải ngoại, liễu tiểu hữu tại đáy biển nhưng có phát hiện, thiên âm tông thân ảnh lại xuất hiện, lần này có thể nhìn ra bọn hắn mang theo một chút thương thế. Không chỉ có những này, có người còn chứng kiến những vật khác, là xúc tu, nhưng là còn không xác định là cái gì xúc tu. Liễu bên cạnh suy nghĩ vừa nói, cái này xúc tu bọn hắn chưa hề gặp qua. Bất quá có người bắt đầu tiến về thiên âm tông, muốn hỏi một chút đám người này đi địa phương nào. Cảm giác cùng loại Hải La Thiên Vương sự tình lại muốn phát sinh. Làm sao cái gì đều cùng Thiên Âm Tông có quan hệ? Quỷ Tiên Tử cảm giác kỳ quái. Về sau nàng lại vô ý thức nhìn về phía tỉnh. Tỉnh đến Nam Bộ về sau, giống như cũng là trực tiếp tới gần Thiên Âm Tông. Tỉnh đạo hữu có cái này tin tức sao? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn biết cũng không thể nói. Dễ dàng mang đến cho mình không ít phiền phức. Mà lại tại trong mắt những người này, bản thân hẳn là còn ở Đông Bộ. Gần nhất chuyện phát sinh nếu như biết, bọn hắn lại sẽ bắt đầu liên tưởng. Có xúc tu dáng vẻ sao? Đan Nguyên hỏi. Liễu lắc đầu. Thu thập càng nhiều tin tức, thù lao là một chương Xích Thiên Chấn Thần phù. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Xích Thiên Chấn Thần có thể chấn áp xung quanh tà ma cùng lực lượng ba động. Phù lục không cần, khu vực trung tâm nhân viên không thương tổn. Không chỉ có thể phòng ngự đánh lén, còn có thể để bên trong người tu luyện không ra tâm ma. Đây là vì Liễu lượng thân định chế. Được, Liễu kích động nói. Nói đến, ta gần nhất nghe nói Hạo Thiên Tông có một vị chân truyền đệ tử. Vừa mới bái sư không bao lâu liền mất tích. Vài ngày trước Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội, hắn giống như xuất hiện. Đáng tiếc chờ hắn sư phụ đi tìm đến, người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, còn giống như có một thiên tài tranh tài so với không có người. Hạo Thiên Tông người đầy thế giới tìm. Tinh cười nói. Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Cái thứ nhất nói sẽ không phải là Liễu Tinh Thần a. Đáng tiếc không có nhàn rỗi nhàm chán từ ngữ này. Không phải nhất định là hắn, mà vị thứ hai. Giang Hạo nhớ tới bản thân thời điểm tranh tài, tựa như là có người như vậy. So với không có người, như thế hắn mới thuận lợi lấy được thánh dược hạt giống. Không phải trừ đối phương ra không còn có thể là ai khác. Hạo Thiên Tông thiên tài đều như thế tùy hứng sao? Liễu có chút không dám tin. Hạo Thiên Tông có một đạo pháp, tên là Tự Tại Pháp, cho nên vô câu vô thúc không sợ hãi. Bình thường đều là đạo này người nổi bật, càng là quái dị, càng là cao minh. Đan Nguyên giải thích nói. Giang Hạo yên lặng ghi tạc. Liễu Tinh Thần khả năng chính là đạo này người nổi bật. Nào có người nhàn rỗi nhàm chán làm nhiều chuyện như vậy. Thiên Hương Đạo Hoa đều không chú ý, chạy tới chú ý hắn. Không vì cái gì khác, liền vì nhìn việc vui. Nuôi Tam Đại Tàn Hồn cũng là như thế, căn bản cũng không kế hậu quả. Nhưng hết lần này tới lần khác kia Tam Đại Tàn Hồn cầm Liễu Tinh Thần không có biện pháp nào. Gần nhất còn có một cái kỳ quái sự tình. Nghe nói Thiên Văn Thư Viện Thân Pháp Hòa Quang Đồng Trần có to lớn tiến bộ. Tựa như là chính thức có được người xuất hiện. Nói là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối. Bọn hắn người còn tại khắp nơi nghe ngóng. Tinh mở miệng lần nữa. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng giật mình. Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối. Này làm sao truyền tới. Xem ra dù là tiến về cái khác bộ, cũng muốn cẩn thận chút. Bất quá cũng xác thực sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Như thế là đủ rồi. Có Hồng Vũ Diệp tại, người khác nhìn không thấu hắn. Hết thầy tất cả chỉ có thể đoán. Thiên Văn Thư Viện Hòa Quang Đồng Trần ta biết. Bất quá cái này giống như vẫn luôn là vô dụng thân pháp. Không nghĩ tới rõ ràng thật hữu dụng. Quỷ Tiên Tử cười nói. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Nghe bọn hắn đàm luận chính mình. Tỉnh đạo hữu trở lại lúc nào Nam Bộ. Liễu đột nhiên nói. Ta bên này có người nghe ngóng Hải La Thiên Vương. Không phải tại Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo hỏi. Nói lên Hải La Thiên Vương, hắn ít nhiều có chút hứng thú. Đây là một vị diệu nhân. Không có hắn trước tầng thứ 5 tương đối yên tĩnh. Có hắn, một mực nghe nói ồn ào quá. Bắt hắn căn bản không có cách nào. Cái này liền muốn theo hắn nhân tình nói lên. Nghe nói là hắn cái này nhân tình giống như không phải trúc cơ tu vi. Nhìn nàng bộ dáng, là muốn nuốt mất Hải La Thiên Vương tất cả tài nguyên. Liễu nói, Giang Hạo giật mình, Hải La Thiên Vương bị lừa tình cảm. Hết chương.